Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 102, 3000 diễm viêm hỏa. Đến lúc cuối cùng một người tiến vào không gian sau đại môn, Huyền Không Tử trên khuôn mặt ác liệt vẻ vừa mới hơi giảm. Tầm mắt Cư Cao Lâm hạ nhìn quét một lần, sau đó trầm giọng nói, hôm nay phải nhiều chú ý một ít. Tuyệt đối không nên xảy ra điều gì sự cố. Đan tháp cường giả đã bị ta hết mức an bài ở Thánh Đan Thành. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đợi mệnh, nếu là xuất hiện biến cố, sẽ lập tức phía trước trợ giúp. Một bên Thiên Lôi Tử mở miệng nói, còn có một chút cùng chúng ta đan tháp quan hệ không tệ cường giả bây giờ cũng là ở Thánh Đan Thành. Ta cùng với phái người thông báo bọn họ, giúp chúng ta lưu ý nhiều. Huy Y nhẹ giọng nói, hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Chấm ngoặc kép, hư vô không gian đột nhiên một cơn chấn động, chợt chừng 10 bóng người chậm rãi hiện lên. Nếu nói tinh vực là một mảnh từ đan tháp tam cự đầu mạnh mẽ xé rách mà ra không gian, loại này không gian tự nhiên không sánh được tương tự đan giới. Cổ giới bực này kỳ dị nơi, hơn nữa nhìn đi tới xem khá là hoang vu, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt nóng rực sương mù, trong lúc mơ hồ, có chút hào quang nhỏ yếu thâm nhập vào vùng không gian này, khiến cho nơi này tia sáng, có chút lành lạnh. Vừa tiến vào nơi đây, một loại nóng rực nhiệt độ liền xông tới mặt, cùng lúc đó, hỏa huyền trong cơ thể dị hỏa cũng là vào thời khắc này đột nhiên trở nên nóng rực lên. Tam thiên diễm viêm hỏa, rốt cục phải tay, hỏa huyền bàn tay tùy ý vồ vồ này hào quang nhỏ yếu. Vào tay, bắt đầu nơi nhưng là một mảnh lạnh lẽo, tinh thần quang mang, tinh thần chi lực, này tinh vực cũng không thể quấy nhiễu tinh thần chi lực thẩm thấu. Có điều bạch nhật tinh thần chi lực là thời khắc yếu đuối nhất. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể lựa chọn vào lúc này tiến vào. Phía trước vị kia tên là Khâu Lăng đại trưởng lão, giờ khắc này thản nhiên nói, tam thiên diễm viêm hỏa lại được xưng tinh không chi hỏa. Nó là ngưng tụ tinh thần chi lực mà sinh, chỉ cần tinh thần chi lực đầy đủ, như vậy nó chính là sẽ vĩnh sinh bất tử. Thế giới này, tinh thần chi lực, cực nhỏ sẽ có thời điểm hoàn toàn biến mất, bởi vì coi như là ban ngày, cũng đồng dạng là tồn tại tinh thần chi lực, chỉ có điều so ra tương đối kém mà thôi. Theo ta, không cần đi tản đi, này tinh vực tồn tại với không gian liệt phùng bên trong. Trong đó có một ít địa phương trực tiếp liên tiếp đến không gian hư vô. Nếu là xông vào, hậu quả kia các ngươi nên rõ ràng. Khâu Lăng phất phất tay, thân hình hơi động, chính là cấp tốc quay về phía trước lao đi. Sau đó mọi người thấy thế, cũng là vội vàng đuổi tới. Này tinh vực tích không sánh được đan tháp đan giới, nhưng này cũng chỉ là so ra. Nơi này tích, chỉ sợ sẽ không so với Thánh Đan Thành tiểu. Này tinh vực diện tích không nhỏ. Mọi người bay vút sắp tới khoảng 10 phút, vẫn như cũ vẫn chưa nhìn thấy mục tiêu của chuyến này. Nhưng mọi người nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được. Nhiệt độ chung quanh đã càng ngày càng cao, đến cuối cùng, một ít thực lực hạ thấp người, không thể không thả đấu khí trong cơ thể, dựa vào đấu khí hộ thể, mới có thể chống được loại kia nhiệt độ cao quay nướng. Tại đây loại nhiệt độ cao trong hoàn cảnh, hỏa huyền đúng là không có cảm giác đến cái gì không khỏe. Trong cơ thể hắn có 7 loại dị hỏa, đối hỏa diễm kháng tính, xa phi thường người có thể so với. Đoàn người cúi đầu ở bên trong không gian hư vô cấp tốc bay lượn. Như vậy ước chừng lại là sắp tới 10 phút đi qua. Sau 20 phút, ở đây ngoại trừ hỏa huyền cùng với vị kia Khâu Lăng đại trưởng lão, Mộ Cốt lão nhân, Thanh Hoa lão quái vẫn chưa triển khai đấu khí hộ thể ở ngoài. Còn lại tất cả mọi người cũng đã là bị đấu khí hùng hồn bao vây. Nơi này nhiệt độ đã là đạt đến khá cao mức độ. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng cường. Một luồng mang theo cuồng bạo năng lượng nhiệt độ cao bắt đầu từ phía trước tràn ngập mà tới. Phía trước một luồng nước nóng đột nhiên xông tới mặt. Luồng nước nóng kéo tới. Hỏa huyền trong cơ thể dị hỏa bắt đầu kịch liệt bạo động lên. Tựa hồ sắp đến, ở hỏa huyền có cảm ứng lúc, một bên mộ cốt lão nhân khuôn mặt cũng là đột nhiên tỏa ánh sáng. Liếm môi một cái, khuôn mặt thèm nhỏ dãi cùng vẻ tham lam. Những người khác mặc dù không có dị hỏa cảm ứng, nhưng cũng là có thể đủ cảm ứng được bốn phía đột nhiên tăng cường nhiệt độ. Lập tức trong lòng đều là rõ ràng, chỗ cần đến, nên phải rồi. Ở trong lòng mọi người lặng yên nâng lên đề phòng lúc này xa xôi không gian hư vô nơi, đột nhiên có nóng rực quang mang mạnh mẽ hiện lên, tia sáng kia mãnh liệt, liền như nơi đây diệu nhật giống như, khiến cho người con mắt lại không nhịn được có chút đâm nhói. Đến, các ngươi cẩn thận một ít, nhớ tới, ai nếu là có khác người cử chỉ, lão phu có quyền ngay tại chỗ chém giết. Dẫn đầu Khâu Lăng thân hình đột nhiên lập tức dưới, nghiêng đầu đi, ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mộ cốt trên thân lão nhân. Lạnh lùng nói, rất hiển nhiên, hắn câu này nói là cho mộ cốt lão nhân nghe. Nói xong lời này, Khâu Lăng vừa mới chậm lại tốc độ, từ từ rất đúng phía trước bay xuống mà đi. Sau đó hỏa huyền đẳng nhân cấp tốc đuổi tới. Từ từ tiếp cận này một đoàn chói mắt quang mang mạnh mẽ. Tia sáng kia bên trong vật thể vừa mới rõ ràng xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt. Làm nhìn rõ ràng tia sáng kia bên trong lúc, mọi người sắc mặt trong nháy mắt dại ra, cuống họng cổn động, gian nan nuốt ngụm nước miếng. Trong mắt tràn đầy triệt triệt để vẻ chấn động. Ánh sáng bên trong là một con không nhìn thấy phần cuối khổng lồ cự long. Cự lượng long nhãn đóng chặt, thân thể uốn lượn chiếm giữ. Ở tại khổng lồ kia trên thân thể, lượn lờ một loại tím đen màu quỷ dị hỏa diễm. Hỏa diễm bốc lên, bốn phía không gian đều là xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Mênh mông trong hư không, cự lượng chiếm giữ, ngọn lửa màu tím đen không ngừng từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra. Không biết mệt mỏi thiêu đốt, loại này đồ sộ một màn, khiến cho người có loại khó có thể che giấu chấn động cảm giác. Chuyện này, đây cũng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Trong trầm mặc, có một người thanh âm hơi run rù gì nói. Tuy nói hiện tại cự long nhắm chặt hai mắt, nhưng này loại nồng nặc long uy, nhưng là khiến cho người có loại hai chân run rẩy kích động. Loại này thể hình, quá mức chấn động lòng người. Mộ cốt lão nhân cũng là bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thể hình chấn kinh rồi một hồi. Bất quá hắn giàu gì cũng là đấu tôn cường giả, bát phẩm luyện dược tông sư, kiến thức cũng là bất phàm. Bởi vậy rất nhanh chính là phục hồi tinh thần lại. Trong mắt vẻ tham lam, càng phát dày đặc, ở người số một mở miệng nói chuyện sau. Những người khác cũng là từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Hai mặt nhìn nhau một chút, đều là âm thầm tặc lưỡi. Vật này, cũng thật sự là quá mức dọa người rồi một điểm. Có điều sau cơn kinh hãi, mọi người trong mắt đều là toát ra từng tia một vẻ tham lam. Làm hỏa huyền dừng ở trước mặt cự long lúc, lòng bàn tay đột nhiên nóng một hồi. Lập tức, hỏa huyền trong lòng hơi động, ánh mắt không được dấu vết liếc nhìn một chút lòng bàn tay của chính mình. Nhưng là phát hiện thanh sơn năm đó gieo xuống cái kia long ấn. Giờ khắc này hơi hơi tỏa nhiệt dấu hiệu, đây cũng là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Có điều bây giờ nó đã bị phong ấn. Các ngươi tiếp đó, liền lần lượt tiến lên thử xem có thể không sử dụng ôn hòa thủ đoạn đem thu phục đi. Khâu Lăng trầm giọng nói, nhớ kỹ, là sử dụng ôn hòa thủ đoạn, vạn không thể đem từ trạng thái ngủ say bên trong tỉnh lại. Khâu Lăng lúc nói chuyện, trong mắt tràn ngập ý lạnh âm u, mà ánh mắt chỉ, vẫn là mộ cốt lão nhân. Xem ra đối với sau đó người, hắn rất là đề phòng cùng căm ghét. Đối với hắn này ánh mắt, mộ cốt lão nhân nhưng là cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời cùng với cãi lại. Nhìn thấy mộ cốt lão nhân như vậy, Khâu Lăng thu hồi ánh mắt của chính mình, thoáng suy tư một phen sau, nhìn về phía Thanh Hoa lão quái. Thanh Hoa lão quái cùng Đan Tháp trong lúc đó quan hệ thân thiết. Nếu có thể, hắn tự nhiên là hy vọng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể bị hắn thu phục. Khâu Lăng trực tiếp nhảy vọt qua mộ cốt lão nhân, lựa chọn Thanh Hoa lão quái cái thứ nhất thử nghiệm. Thanh Hoa, ngươi tới trước đi. Thanh Hoa lão quái khẽ gật đầu, chậm rãi hướng đi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa biến thành tím đen màu cự long. Lúc này Thanh Hoa lão quái ánh mắt hừng hực Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong lòng không nhịn được kích động, thu phục một loại dị hỏa, nhưng là hắn suốt đời tâm nguyện. Ánh mắt của mọi người rơi vào Thanh Hoa lão quái trên người, nhìn hắn đến gần đầu kia ngủ say tím đen màu cự long. Thanh Hoa, đưa người bàn tay sờ với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nơi trán. Nơi đó có một khối chưa từng bị tím đen hỏa diễm che giấu long lân. Sau đó đưa người linh hồn chi lực xâm nhập trong đó. Nếu như số may, nói không chắc chính là có thể thu phục nó. Khâu Lăng thanh âm của, đột nhiên ở Thanh Hoa lão quái phía sau vang lên, nhắc nhở Thanh Hoa lão quái nên làm như thế nào. Thanh Hoa lão quái cũng là theo lời tiến lên, tìm được rồi khối này không có lửa diễm lượn lờ long lân. Bàng bạc linh hồn chi lực tràn vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, bàn tay sờ khối này long lân Thanh Hoa lão quái, hai mắt đột nhiên mở, như giống như điện giật thu hồi thủ trưởng, lòng vẫn còn sợ hãi cấp tốc lùi về sau hai bước. Thanh Hoa lão quái sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng ở âm mắng một câu sau, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, liền lui xuống. Thấy thế, Khâu Lăng trong mắt xẹt qua một vệt thất vọng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã vậy còn quá hung hãn, liền Thanh Hoa lão quái cũng không có thể đem hàng phục. Ở sau đó trong thời gian, còn dư lại còn sót lại đoàn người, đều là lần lượt tiến lên, nhưng mỗi một người, cuối cùng đều là chật vật thất bại mà quay về. Trong đó có một thực lực yếu kém người, càng là trực tiếp là bị chấn động đến mức một ngụm máu tươi phun tại đầu rồng bên trên. Hê hê, Khâu Lăng, như vậy nhưng là mãi mãi cũng hàng phục không được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiếp đó, liền để lão phu tới cho các ngươi hảo hảo biểu diễn một phen. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị tiếng cười, khiến cho mọi người tại đây sắc mặt đột nhiên kịch biến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.